Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1328, chương 1329. Chuẩn thánh, Tôn Ngộ Không. Ai? Đột nhiên, một trận tham thảm thanh âm truyền tới. Đại đạo, thánh nhân, buồn cười a, một trận chiến này, ta tu là nhất tộc, thập tử vô sinh, liền xem như đại đạo, lại như thế nào? Cái này phiêu miếu con đường, vẫn là cho cái kia muốn tranh người a. Chỉ gặp trận bên trong một cái toàn thân bao phủ tại trong huyết vụ thấy không rõ gương mặt. Khí thế lại thao thiên nam tử đột nhiên ha ha cười to bắt đầu. Ở đây có thể còn sống sót, không khỏi là thực lực thông thiên người. Tự nhiên lập tức liền nhận ra người này. Tu La huyết hải nhất tộc, chuẩn thánh, Minh Hà lão tổ, chư vị thánh nhân. Trận chiến này, ta Tu La huyết hải nhất tộc rời khỏi. Vạn năm bên trong, không còn xuất hiện cái này một phương thế giới. Xem như, ta Tu La nhất tộc đối một trận chiến này sám hối đi. Hy vọng cái này tam giới lục đạo, vạn vật thương sinh, có thể tha thứ ta Tu La nhất tộc tạo hạ tội ngược. Minh Hà thật sâu đối mấy cái thánh nhân cúi đầu, không có chút nào chần chờ, xoay người rời đi, chỉ còn lại mấy chục cái Tu La huyết hải nhất tộc tộc nhân. Theo sát phía sau, biến mất tại cái này cùng luân hồi Phật hải một bờ. Cũng chính là tại cái này Minh Hà rời đi trong nháy mắt. Trấn Nguyên Tử vậy đứng ra. Ngũ Trang Quan tuy chỉ có lão đạo một người, nhưng lão đạo chi sát nghiệt vậy không tại số ít, có lẽ không cách nào đền bù. Nhưng vạn năm bên trong, Ngũ Trang Quan không lại xuất thế lần nữa. Nhìn trời đất này rửa sạch cái này nhân quả, lại là một cái đại lão rời đi. Rốt cục, cái này trầm mặc triệt để đánh vỡ. Vô số cường giả rốt cục triệt để từ bỏ, liền chuẩn thánh vẫn lạc, còn có vô số đại năng tiếp liền lùi lại ra, ưng thuận thiên đạo lời thề. Cái này khiến bọn hắn thấy rõ một việc, lần này Hồng Mông tử khí, coi là thật không phải bọn hắn có khả năng mưu đoạt. Từ bỏ, không hiểu thở dài một hơi, nhưng mà bọn hắn cũng biết, giờ phút này từ bỏ, không chỉ có chỉ là từ bỏ đơn giản như vậy. Chuẩn thánh cường giả lập xuống vạn năm không ra lời thề, cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Một trận chiến này, bọn hắn đối trời đất này tạo thành tổn thương quá nhiều, quá lớn, gián tiếp, hoặc là trực tiếp chết trong tay bọn hắn sinh linh vô số kể. Cái này trong trận chiến ấy, nhân quả, nghiệp lực, mặc dù không dám tới gần nơi này địa phương, nhưng mà, khi hắn nhóm rời đi về sau, cái này một chút nghiệp lực nhân quả, tất nhiên hội cận thân. Biện pháp duy nhất liền là tranh thủ lượng lớn nhất giảm bớt cái này nhân quả ảnh hưởng. Vạn năm không ra, cái này đại giới có lẽ rất lớn. Nhưng mà, cũng chỉ có biện pháp này, có thể làm cho mình tại một trận chiến này về sau, không lại bởi vì cái này nghiệp lực nhân quả quan hệ, từ đó vẫn lạc, luân hồi Phật hải bên bờ. Thiên đạo lời thề không ngừng hạ xuống, rất nhanh, còn có hơn vạn một đám đại năng, từng cái thối lui ra khỏi chiến trường này. Toàn bộ chiến trường phía trên, duy chỉ còn lại có thiên đình một đám chư thần, phương Tây một đám Phật Đà, còn có giao trí, mấy cái thánh nhân, tiếp dẫn, chuẩn đề, còn chiến sao. Lão tử tại một lần nhìn về phía chuẩn đề còn có tiếp dẫn. Giờ phút này, chỉ có hai người bọn họ có thể thực sự kết thúc cuộc chiến đấu này. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề khắp khuôn mặt là không cam lòng thần sắc. Còn chiến đấu sao? Bọn hắn nhìn về phía phương Tây. Nơi đó, gia Phật vậy mà cận tồn chỉ có không đến hơn ngàn số lượng. Thiên đình cũng là như thế. Nhưng là, phương Tây tổn thất càng lớn. Hơn 500 năm thời gian, hai đại chuẩn thánh tiếp liền vẫn lạc. Còn chiến sao? Lão tử tại một lần mở miệng. Cùng lần trước khác biệt là, lần này hắn ngữ khí trở nên có chút nghiêm khắc bắt đầu. Tại mới đầu trong một năm, hắn thời khắc bảo hộ cái này bàn cổ bí cảnh cửa vào. Từ không có gia nhập bọn hắn bốn thánh chiến đấu. Nhưng là lần này, một khi cái này chuẩn đề cùng tiếp dẫn còn không chịu từ bỏ. Như vậy hắn, muốn xuất thủ, không xuất thủ không được. Cái thế giới này, đã tại vậy không thể thừa nhận chiến đấu. Một khi tại tiếp tục đánh, này thế giới, tất nhiên hội vô sinh cơ, tại không khôi phục khả năng. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn nhau, trên mặt âm trầm không chừng. Nhưng vậy chính là vào lúc này, đột nhiên toàn bộ bàn cổ bí cảnh đột nhiên bạo phát ra nồng đậm quang mang. Lập tức, một căn kim sắc thông thiên cự côn đột nhiên từ cái kia bàn cổ đại điện bên trong bắn đi ra. Ở nơi đó, một đạo toàn thân tản ra ngũ thải lưu ly quang mang hầu tử. Từng bước một từ nơi đó đi ra, ánh mắt của hắn kiêu căng không câu nệ. Thân thể tuy có chút gầy dưới, nhưng thật giống như chống đỡ lấy toàn bộ thiên địa bình thường. Tại cái này hầu tử bước ra lối đi này trong nháy mắt. Cả cái thông đạo, ầm vang bạo tác, lập tức triệt để phá hủy. Nhưng mà, cái này hầu tử nhưng như cũ không có chút nào không tổn hao gì. Hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Ánh mắt lại là nhìn thẳng cái này tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Lão Tôn, trở về, các ngươi, còn chiến sao? Vô cùng kinh khủng khí thế ở trên người hắn bộc phát. Thiên địa ảm đạm không màu. Nhưng mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt lại là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chuẩn thánh, không chỉ là bọn hắn, liền là thông thiên đám người sắc mặt cũng là biến đổi. Hơn hết cùng tiếp dẫn bọn hắn khác biệt là, bọn hắn lại là kích động. Chuẩn thánh, lại là chuẩn thánh, người đột phá đến chuẩn thánh. Như vậy Hồng Vân, hầu tử nhếch miệng một cười, không có trả lời, nhưng hết thảy, đã không nói mà khỏi. Tôn Ngộ Không đã có thể đột phá đến chuẩn thánh, tự nhiên chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là thu được đại đạo chi cơ Hồng Mông tử khí. Mà cái này tử khí có thể bị Tôn Ngộ Không luyện hóa. Hồng Vân tự nhiên là không thể nào tại còn sống. Hắn, thất bại, thánh nhân vô vi, không vui không giận, không buồn bã không oán. Đây là thế nhân đối thánh nhân đánh giá, nhưng mà lại tuyệt không phải như thế. Bởi vì thánh nhân cũng là người, liền xem như chặt đứt tam thi, vậy cuối cùng cũng có lấy tâm tình chập chờn. Mấy cái kỷ nguyên mưu tính, phương Tây cơ hội, giờ khắc này lại hóa thành hư không. Liền xem như tiếp dẫn cùng chuẩn đề tại lúc này cũng là không tiếp thụ được mà bắt đầu. Không cam lòng, phẫn nộ, tuyệt vọng, nhưng hắn nhóm lại có thể thế nào? Nhìn trước mắt Tôn Ngộ Không, nhìn xem thông thiên, nguyên thủy, nhìn xem lão tử, còn có cái kia Tây Vương mẫu giao trí. Chuẩn đề đột nhiên thở dài, không có ở nói chuyện, quay người, trực tiếp liền đi, tiếp dẫn khắp khuôn mặt là không cam lòng. Sư huynh rời đi, để hắn muốn gọi hắn lại, nói cho hắn biết, hắn còn muốn chiến, thế nhưng là, hắn vậy đi, thất bại, lần này, triệt để thất bại, bọn hắn, đã vô năng đánh một trận, phương Tây Phật quốc nhất cử sụp đổ, phương Đông mặc dù tổn thất nặng nề, thế nhưng là một tôn chuẩn thánh, một cái có thể trở thành thánh nhân chuẩn thánh, liền xem như bọn hắn muốn chém giết. Cũng đã giết không được. Phương Đông, đã thế không thể đỡ. Bọn hắn đã biết, vậy bất lực, luân hồi Phật Hải lâm vào một trận yên tĩnh. Nhưng mà, rất nhanh liền truyền đến thở dài một hơi thanh âm. Thông Thiên Thánh Nhân nhìn xem Tôn Ngộ Không, nhịn không được vỗ bả vai hắn. Tốt lắm, là, tốt lắm, hắn hầu tử, rốt cục vẫn là thành công. Đám người cười, hầu tử cũng cười. Chúng thánh vậy cười theo, liền là Tây Vương mẫu vậy cười theo, chỉ là cùng nhanh, hầu tử đột nhiên nói, đúng, thanh đế đâu, lão tôn làm sao không thấy được hắn, cái này vừa mới nói xong, trên mặt mọi người hơi cười lập tức im bặt mà dừng, mãnh liệt địa đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng, nhưng mà nơi đó, nào có thanh đế cái bóng, có chỉ là một vùng phế tích. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.